Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 454, Tiên Khí Quyết Đấu. Minh Bảo Chuyện Cũ, hai trường hợp một, ở một cái vắng vẻ trong tinh vực, diễn ra một trận đáng sợ quyết đấu, giết tới Tinh Hà Thành không? Đó là Cơ Hoàn Vũ cùng Thông Thiên Minh Bảo đối kháng. Cơ Hoàn Vũ bản nguyên bộc phát, tiếp dẫn vô lượng hỗn độn khí, hóa thành cuồn cuộn trường hà. Giờ phút này ở sau lưng hắn, có 9.999 đầu hỗn độn trường hà trào lên. Từng cái như rồng. Tại cái kia trường hà bên trong có vô số tiểu thiên địa chìm nổi. Thế giới mở ra cùng hủy diệt tại tuần hoàn. Thanh thế to lớn tới cực điểm, có thể chấn nhiếp xưa nay chư hoàng. Người của ngươi lại đi hướng bại vong. Cơ Hoàn Vũ áp chế vạn đạo, chiến giáp thủ hộ, cùng đối thủ đối chọi gay gắt, càng là diễn dịch thời không chi luân hồi. Thi hoàng đã chết, nguyên quỷ cũng chống đỡ không được bao lâu. Chấn ngục hoàng nhất định kết thúc, địa phủ hôm nay xóa tên. Ngươi, còn có cái gì có thể lấy dựa vào, người trẻ tuổi. Ngươi rất xuất sắc, nhưng là cuối cùng không có trải qua đầy đủ tuế nguyệt. Ngồi xem thời đại biến thiên. Quái vật hình người nguyên thần, chính là Thông Thiên Minh Bảo thần O. Giờ phút này mở miệng, tiếng nói băng lãnh mà vô tình. Quan sát vạn cổ, cường giả đều là cô độc. Những người đó kết thúc lại như thế nào bất quá là một trận luân hồi. Ta cần gì phải xoắn suýt, chỉ cần nuốt mất bản nguyên của ngươi. Làm ta càng tiến một bước như vậy đủ rồi. Món binh khí này thần O thủy chung không thay đổi dự. Tính ban đầu. Chính là vì giết chết Cơ Hoàn Vũ, cướp đoạt nó bản nguyên, khiến tự thân viên mãn. Nó cùng thành tiên đỉnh thần O đồng dạng, đều là rất có dã vọng, cũng là muốn tránh thoát binh khí bản thể gông cùm xiềng xích. Bất quá bọn hắn lựa chọn con đường khác biệt, thành tiên đỉnh là từ khí chung siêu thoát, tránh thoát loại kia trói buộc, trở thành một tân sinh độc lập tự chủ sinh linh, mà hắn... thì là thôi động địa phủ thu thập các loại thể chất. Cô động vạn loại huyết mạch, tạo nên hỗn độn, sau đó thần O giáng lâm, cùng tương dung, loại khác siêu thoát, hỗn độn thể quả nhiên bất phàm, không có chân chính thành đế, liền đi tới tình trạng như vậy. Nếu để cho ngươi càng tiến một bước, chỉ sợ ngay cả ta đều không thu thập được ngươi. Tiếng nói của nó u ám, bất quá bây giờ thì khác, ngươi bại lộ. Nhất định thất bại kết quả. À vậy liền để ta xem một chút. Thủ đoạn của ngươi như thế nào? Cơ Hoàn Vũ pháp đạo thăng hoa tới đỉnh phong. Giao chiến đến nay, hắn ước lượng ra đối thủ năng lực. Vì vậy bắt đầu hiện ra chiến lực mạnh nhất. Đánh vỡ cửu thiên thập địa gông cùm xiềng xích. Tự ích vũ trụ, vạn đạo tương dung. Hướng về phía trước chấn sát. Giờ khắc này, các loại đại đạo tổng cộng hiện. Gánh chịu hắn tự thân trung cực đạo quả, diễn dịch vũ trụ thành, trụ, phôi, không, sáng tạo cùng hủy diệt cùng tồn tại, tạo hóa ở trong nó lưu truyền. Sau lưng 9.999 đầu hỗn độn trường hà bạo động, giống như là diễn hóa thành hỗn độn chân long, mỗi một tia hỗn độn khí, đều là hóa thành long lân, cái kia từng viên trên vảy rồng, đều khắc ấn đầy cổ pháp mà huyền diệu đạo văn. Riêng phần mình đại biểu một loại thiên địa đại đạo, mà cái kia đạo văn có bao nhiêu không thể tính toán. Đây đều là Cơ Hoàn Vũ lĩnh hội tiên cổ đạo ngân cùng trước mắt vũ trụ đại đạo sở ngộ ra. Là hắn tu hành đến nay tất cả nói ngộ, tất cả đại đạo, tất cả thần thông, đều ở trong nó dung hội quán thông. Hướng về phía trước trấn áp, đem hết thảy đều hủy diệt, quy về hỗn độn, ầm ầm, vạn đạo đều ở run rẩy. Khó có thể chịu đựng uy thế như vậy. Đây là trung cực nhất kích. Đại vũ trụ thất sắc. Vạn cổ sụp đổ. Vô luận là sinh mệnh cấm khu. Vẫn là cái khác từng cái địa phương chinh chiến cực đạo cao thủ. Tất cả cường giả đều hoảng sợ. Loại công kích này quá cương mãnh liệt cùng cường đại rồi. Có một loại muốn bao trùm tại đế đạo cấp độ phía trên huyền diệu. Đang. Quái vật hình người tại thời khắc này đều biến sắc. Bất đắc dĩ chấp trưởng Minh Bảo, dùng bản thể đến chống lại, cái kia cái thế công phạt oanh kích mà đến, đem đánh cho kịch chấn, phát ra tiếng vang, ầm, thiên địa chấn động, tinh vực loạn chiến, cơ hoàn vũ căn bản không có khả năng cứ như vậy thu tay lại. Vừa rồi chỉ là một cái thức mở đầu, mới bắt đầu mà thôi. Hắn như tinh thần vậy hoành không, nhanh chóng mà mãnh liệt, đưa tay ở giữa hỗn độn vô tận, bao trùm đại vũ trụ, từ cửu đại đạo lưu truyền, cửu đại bí thuật cộng minh, tự thân hết thảy trụ cột tố chất nhảy lên tới đỉnh phong. Càng là ở thời điểm này thi triển ra tiên cổ thời đại thập hung công phạt đại thuật. Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đả Thần Thạch, những này là cái kia có tiên trưởng tồn thời đại đều có thể bễ nghễ chư hùng chủng tộc. Bản thân công phạt thủ đoạn chính là cái thế. Bây giờ vượt qua thời đại lại hiện ra, quét ngang hết thảy, vũ trụ tinh không có kiếp quang thoáng hiện, hỗn độn lôi đình vô tận, trên là kia thương kiếp quang, oanh sát quái vật hình người, chí cương chí dương lực lượng cắt đứt vũ trụ, nhất là khắc chế loại kia âm tính sinh linh. Quái vật kia dù có minh bảo hộ thân, giờ phút này trên người cũng có huyết vụ tuôn ra. Ngâm, cơ hoàn vũ trong miệng phát ra thiên long ngâm, chấn động nguyên thần, muốn đem đối thủ tiên đài phế bỏ. Sau lưng có côn bằng cánh, dương cánh nứt cửu thiên, hiện ra cực điểm thuế biến chi chiến lực. Tay phải hóa kiếm, một cây cỏ chém vỡ vạn cổ tinh thần, muốn chém thẳng đối thủ. Mỗi một loại bí thuật bộc phát, có hỗn độn phun trào, tiên quang lấp lóe, thế gian không có cái gì lại so với cái này sáng chói. Cơ hoàn vũ đánh ra tuyệt thế chiến lực, mưa to gió lớn đồng dạng công kích theo nhau mà tới. Thập hung quát tháo, cửu đại bí cảnh cộng minh, phối hợp 49 chi đạo, hỗn độn chi thể, tại hai người nơi giao thủ, đại đạo bản nguyên sôi trào, hóa thành một cái tiểu thế giới. Có một loại khác hẳn với thế này khí cơ, giống như là tiên cổ thời đại cửu thiên thế giới lại hiện ra. Đem quái vật hình người nhốt ở bên trong, muốn hoàn toàn xoắn nát, ta là tiên khí thông linh. Làm sao biết bại quái vật hình người kia cũng điên cuồng. Sinh tử vô cực, luân hồi vô tận, nó thi triển cái thế pháp, giống như là mở ra một đầu thông hướng luân hồi đại môn. Hết thảy công phạt mà đến lực lượng tại thời khắc này bị hóa giải, tiếp dẫn nhập một cái thế giới khác. Tiên khí lại như thế nào, cơ hoàn vũ hét lớn. Thật sự cho rằng có thể cầm này không gì kiêng kỵ sao, nếu là còn khó nói khác. Nhưng mà ngươi, quên đi bản thân thân thể này lai lịch, mượn thôn thiên đại đế pháp môn, nhất định bị khắc chế. Quái vật hình người trong lòng run rẩy, có một loại tao ngộ khắc tinh cảm giác. Nó vốn là tiên khí chi linh, quan sát thiên địa, thậm chí ngay cả đồng dạng cổ hoàng đều không để trong mắt. Khi nào từng có cảm giác như vậy, bây giờ nhưng trong lòng dâng lên một loại khác thường cảm xúc, cực độ nguy hiểm và sợ hãi. Ầm ầm, ở trong nháy mắt này, cơ hoàn vũ thể nội bỗng nhiên bộc phát vô tận quang mang. Tiên khí sóng sức mạnh bộc phát, quét sạch đại vũ trụ, để chúng sinh có cảm giác. Lại là một kiện, tiên khí, bên trong cấm khu chí tôn kinh hô. Xảy ra kim thiên hết thảy thật là quá làm cho bọn hắn chấn kinh rồi. Có lẽ trước kia một đời chấn kinh đều tập trung ở một ngày này. Sống sờ sờ hỗn độn thể xuất hiện. Thiên ý chi đao quát tháo, rất nhiều kẻ thành đạo khác biệt lập đời, đạp phá trường tồn địa phủ. Bây giờ lại xuất hiện lần nữa một kiện tiên khí, vẫn là bọn hắn quá khứ có qua ấn tượng đế binh. Lại là, kiện binh khí kia, cái này sao có thể, nó làm sao biết hóa thành tiên khí. Một hơi bình, thôn thiên ma quán, món này tiên khí vừa mới xuất hiện, đánh liền phá nguyên bản cân bằng. Tiên uy vô tận, phát ra một loại kinh khủng đạo vận. Quái vật kia tự thân khí huyết đều ở không tự chủ chấn động. Phảng phất muốn phá thể mà ra. Chấn áp, nó biến sắc, để cái kia minh bảo rủ xuống ô quang. Áp chế một cách cưỡng ép loại kia tác dụng tại trên người nó nói. Giết, cơ hoàn vũ hét lớn. Ma bình cùng hắn đồng mạch động, hướng về phía trước chấn áp. Đánh vào thông thiên minh bảo bản thể bên trên. Đế binh va chạm, đều là cực kỳ kinh khủng, mà tiên khí đối quyết lại sẽ là như thế nào, ầm. Trong nháy mắt này, cái kia một mảnh tinh không đều bị đánh thành hư vô. Giống như là hai phe vũ trụ đánh vào nhau, sau đó cùng một chỗ nổ tung. Vạn cổ tinh không tại chấn động mạnh, hai cái đỉnh phong cường giả khống chế hạ tiên khí va chạm. Loại kia bộc phát ra lực lượng nhất định chính là trước nay chưa có. Siêu việt trận này khiến địa phủ tấm màn rơi xuống trong chinh chiến bất kỳ lần nào va chạm. Vũ trụ đều ở run rẩy. Loại kia tiên đạo pháp tắc nhịp đập đánh thức rất nhiều tồn tại. Ngay cả những trong ngủ mê đó đế binh thần o đều bị kinh động. Còn có cái kia ở trong cấm khu ngủ say nhất. Chỉ vì chờ đợi tiên lộ mở ra một sát na kia chí tôn. Hỗn độn biên giới. Một kiện ngũ sắc xuất hiện binh khí xẹt qua. Vỡ ra hỗn độn khí. Diễn hóa xuất thiên địa bổn nguyên lực lượng. Tư dưỡng phía dưới một khỏa thạch trứng. Bên trong món binh khí này thần o bản thân tại nửa ngủ say. Bây giờ cũng bị loại đáng sợ này chấn động quấy nhiễu. Thần o tỉnh lại. Cảm giác được trong tinh không loại kia cuồng bạo khí cơ. Có chút kinh nghi, mang theo ba phần không thể tin. Tiên khí đối quyết, ngoặc kép chấm chấm, thôn thiên ma quán bỗng nhiên hiện thế. Bộc phát cái thế tiên uy, quyết đấu thông thiên minh bảo, phá vỡ cân bằng, ngắn ngủi quyết đấu. Nó liền đem thông thiên minh bảo đánh bay, thoát ly quái vật hình người khống chế. Bên trong thần o toàn diện thức tỉnh. Theo tâm ý của cơ hoàn vũ, ngăn cách quái vật hình người cùng thông thiên minh bảo liên lụy, đem lôi cuốn tiến vào phương xa, là hai người tạo nên một mảnh độc lập chiến trường. Không có tiên khí, ngươi còn có cái gì có thể đắc ý? Cơ hoàn vũ thét dài, thi triển hết cái thế công phạt, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Giết, cơ hoàn vũ triệt để giết tới điên cuồng. Hắn đại đạo, hắn bí thuật, hắn dị tượng. Đều tại thời khắc này đều hiện, phù hợp lấy chuẩn đế cảnh giới mở ra con đường. Nó nhỏ đến hơi, hết thảy dung hợp quy nhất, hóa thành một chút, sau đó lại bộc phát. Lớn không bờ bến, lấy vũ trụ mở ra đại thế. Đây là hắn hiện tại chỗ có thể có được đỉnh phong chiến lực. Nhất định chính là phải phá vạn đạo chứng kỷ đạo. Thiên địa đều ở oanh minh. Lúc đầu lạc ấn thanh đế đạo quả thiên tâm ấn ký cũng đang run rẩy. Giống như là muốn tránh thoát thanh đế nói. Cùng cơ hoàn vũ tương hợp. Đương nhiên, đây chỉ là một loại xu thế. Nhưng là cũng có thể nói rõ cơ hoàn vũ bây giờ cường đại. Một cái trong nháy mắt. Hắn đánh ra hơn ngàn lần công phạt. Mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Dung luyện nhân sinh của hắn. Có ta vô địch. Đối thủ đã ở chống lại. Nhưng là bàn về đấu chiến sát phạt lĩnh vực. Cả thế gian ai có thể cùng cơ hoàn vũ tranh phong, không biết quyết đấu qua bao nhiêu đỉnh phong tồn. Tại, có tiên cổ thập hung, còn có càng đáng sợ hơn bản thân. Quái vật hình người bị trọng thương. Cho dù nó là địa phủ mấy vị trí tôn hai tâm huyết của mấy trăm ngàn năm. Dung luyện gần 10.000 loại huyết mạch, càng là cùng tiên khí đại đạo hợp nhất. Nhục thân gần như bất hủ, y nguyên bị đánh thân thể tàn phá. Máu tươi đỏ bầu trời. Cơ hoàn vũ các loại bí pháp ra hết. Pháp lực vô tận. Toàn bộ tác dụng ở trên thân thể của đối phương. Không có so với cái này lại cuồng bá công kích. Giết tới cuối cùng. Bên trong bầu trời mênh mang. Hắn phát ra một tiếng hét giận dữ. Nắm đấm thiêu đốt nhất ánh sáng lóa mắt. Oanh sát đối thủ tiên đài. A, sinh linh kia kêu to. Tại nguy hiểm nhất trước mắt giãy giụa. Thân thể tỏa ánh sáng, có một loại sức mạnh ma quái bạo khởi, khí cơ cường thịnh một mảng lớn, một cái trắng tinh vòng sáng bay ra, chắn quả đấm phía trước. Cái kia vòng sáng nhìn từ bề ngoài vô cùng thánh khiết, nhưng lại để người không rét mà run, giống như là tại đối mặt toàn bộ minh giới. Trong xương cốt đều có một cỗ hàn khí lạnh như băng, mà đáng sợ nhất chính là uy lực của nó không gì so sánh nổi. Sinh sinh ngăn cản lại cơ hoàn vũ đỉnh phong một kích. Chí cường đại đạo tại va chạm, đem một mảnh kia đã bị giết tới hư vô thiên địa đánh thành vỡ nát. Cái này một phương càn khôn, từ nhỏ nhất thời không đơn nguyên bắt đầu sụp đổ. Vô số trong suốt mảnh vỡ thời gian bay múa, nguyên bản trật tự vô dụng, nơi đây triệt để hủy diệt. Diệt thế lực lượng bắn ra, cản trở cơ hoàn vũ tiến công bộ pháp, mà quái vật kia thì là nhờ vào đó thoát đi bị áp chế tình cảnh. Rách nát thân thể xé mở vũ trụ. vượt qua đến ngàn tỷ tỷ dặm, thoát khỏi cơ hoàn vũ tiết tấu chiến đấu. Vũ trụ các nơi đều kinh hãi. Mới vừa tràng diện thật là đáng sợ. Cơ hoàn vũ vậy mà áp chế một kiện tiên khí thần o hành hung. Đem đối phương thiếu chút nữa thì hủy đi. Đem nhục thân vỡ nát. Nguyên thần diệt vong. Thật là cường đại hỗn độn thể. Bên trong cấm khu chí tôn thần niệm chấn động. Chưa thành đế, liền đã siêu việt rất nhiều đế cùng hoàng. Tại tiên lộ mở ra phía trước thời đại xuất hiện nhân vật như vậy. Tương lai tiên lộ tranh phong. Thực sự là một vấn đề khó giải quyết, không sai. Có người âm rất băng lãnh. Nhưng là, cũng phải hắn có thể sống đến tiên lộ mở ra. Năm đó đế tôn so với hắn còn mạnh hơn. Nhưng phải thì như thế nào, trường sinh thiên tôn nói. Có người, nhất định sẽ chết. Ngoặc kép chấm chấm, trên người quái vật chảy xuôi huyết dịch. Mang theo hỗn độn khí. Lập ở xa xa tinh không. Mặc dù nó bị trọng thương. Nhưng là không có nổi giận, không có gào thét, thần sắc như sông băng băng lãnh, để cho mình ở vào tỉnh táo nhất trong trạng thái. Cơ hoàn vũ giờ khắc này ở tới gần, một đầu kim quang đại đạo ngang qua cái kia hủy diệt địa. Giống như là một đầu có thể thông hướng bỉ ngạn kim kiều. Chấn áp tàn phá bừa bãi địa thủy hỏa phong, xuất hiện ở đối thủ trước người. Ta thực sự đánh giá thấp, người rất cường đại. Cùng là hỗn độn thể, ngươi so thần thoại thời đại người kia còn mạnh hơn nhiều. Đem ta bước đến một bước này. Quái vật hình người nói ra, lời nói rất lạnh. À, ngươi gặp qua thời trước cái kia một tôn hỗn độn thể. Cơ hoàn vũ nhíu mày. Không gấp động thủ, đương nhiên, quái vật kia lạnh giọng nói. Ta là Minh Bảo Khí Linh, đã trải qua cỡ nào thời gian dài rằng giặc từ thần thoại thời đại bắt đầu liền tồn tại. Hạng người gì chưa từng gặp qua chính là đế tôn. Trong mắt của ta cũng bất quá là một cái nói. Năm đó, cái kia một thời đại thiên tôn cùng hỗn độn thể động thủ. Động tĩnh rất lớn. Địa phủ chí tôn chấp trưởng ta. Nhìn thấy trận chiến kia. Ta chứng kiến này một người bại vong. Thi thể ngược lại trong tinh không. Rơi vào không gian loạn lưu. Còn có cùng đối kháng thiên tôn đẫm máu trọng thương. Nói như vậy. Năm đó ngươi liền có cơ hội lấy được hỗn độn thể, không sai. Quái vật mang theo một chút hồi. Ức, bất quá, cái kia một tôn hỗn độn thể thi thể rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Bắt đầu tìm kiếm tuyệt không dễ dàng. Địa phủ vì thế xuất động, tìm tòi rất nhiều địa phương. Cuối cùng phát hiện manh mối, biết được tại một chỗ tuyệt địa. Nhưng là đối với ta không là vấn đề. Chỉ tiếc, quái vật thở dài. Tại ta vừa mới thành công thời điểm, xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Một trận hắc ám náo động lớn bạo phát. Hắc, chẳng lẽ lại ngươi còn đi đối kháng hắc ám náo động? Cơ hoàn vũ cười lạnh. Không, náo động tuy mạnh, nhưng là không liên quan gì đến ta. Nhưng mà đáng sợ là vào lúc đó hoành không xuất thế. Thành tựu thiên tôn chính quả người. Quái vật thanh âm đều có chút phát run. Cơ hoàn vũ mày nhíu lại gấp. Cái quái vật này nói tới đều là mấy trăm vạn năm trước chuyện cũ. Mà hắn bây giờ thần thái ngữ khí. Lại tựa hồ như là lòng còn sợ hãi. Một người một tay che trời. Một trưởng đánh nát thành đạo kiếp. Cái gì thiên tâm ấn ký. Cái gì cửu thiên thập địa. Tất cả đều không nhìn. Một thân một mình đạp nát chư thiên vạn đạo. Quái vật hình người khắc chế sợ hãi trong lòng. Lúc ấy, chúng sinh trong vũng máu kêu gọi. Khẩn cầu người kia xuất thủ, chấn áp náo động, kết quả hắn thực sự xuất thủ. Bởi vậy xảy ra thần thoại thời đại kinh khủng nhất chinh chiến. Thần thoại thời đại là một cái rắc rối phức tạp đoạn thời gian. Không chỉ có cái kia một thời đại sinh linh, còn có càng năm tháng cổ xưa lưu giữ lại giống loài. Ẩn núp tại một chút trong tuyệt địa, trong đó cũng có cái thế chí tôn, có thể cùng thiên tôn đặt song song. Cái quái vật này mặt không biểu tình. Kết quả ở bên trong trận chiến kia. Cơ hồ tất cả cấm khu. Tất cả tuyệt địa đều bị diệt. Bên trong chí tôn bị người giết sạch sẽ. Những cấm khu đó cường giả đều xuất động. 20 mấy cái cực đạo chí tôn vây công một cái mới vừa thành thiên tôn người. Tổng cộng cũng không có đón lấy 10 chiêu. Liền toàn bộ vẫn lạc. Bị giết nói sụp đổ thần diệt. Nâng lên cái này. đến nay nó đều có chút không thể tin. Chết trận Chí Tôn, tính cả bọn chúng cấm khu đều bị dung luyện, hóa thành bản nguyên tinh hoa, gieo rắc trong tinh không, tạo nên mọi chỗ tạo hóa địa. Người nói người, là ai? Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đều có chút run rẩy. Cái này cũng mẹ nó quá hung tàn. Là một cái mới vừa thành đạo người có thể làm được sao? Chính là chính hắn. Dựa theo nguyên bản làm xong kế hoạch, đem mỗi một bước đều làm đến tốt nhất. Sơ thành đại đế muốn đạt tới trình độ như vậy, cũng chỉ có chắc chắn một nửa. Vô Lượng Thiên Tôn, nó nói ra một cái ngoài ý liệu, hợp tình lý danh tự. Nhân vật như vậy giáng lâm đến trước mặt ta, hướng ta yêu cầu vừa mới lấy được hỗn độn thể thi thể. Ta làm sao dám cự tuyệt? Về sau, hỗn độn thể thi thể lại hiện ra lúc, liền thành bắt đầu cổ tinh. Bên trong một tơ một hào hỗn độn thể bản nguyên cũng không có thể thấy được. Muốn đến là bị hắn lấy đi. Quái vật hình người thanh âm rất lạnh, vừa có bất đắc dĩ. Có thể hoàn mỹ dung nạp thần của ta o lực lượng. Hơn nữa còn có tiếp tục đề cao tu vi không gian thân thể. Liền như vậy đạt được lại mất đi. Trong lời nói của nó nói ra một đầu bí văn. Muốn dung nạp giống hắn như vậy trọng khí thần o. Tại không nghĩ bỏ qua đã có đạo tắc cùng lực lượng. Như tiên đỉnh thần o đồng dạng bỏ qua bản thể mà thuế biến dưới tình huống. Cũng chỉ có hỗn độn thể một dạng tầng thứ thể chất có thể gánh chịu. Còn có thể có được tiến bộ không gian. Nhưng mà, thể chất như vậy, trong cổ sử mới xuất hiện qua bao nhiêu một tôn hỗn độn thể, một tôn tiên thiên thánh thể đạo thai, một gốc thần dược hóa hình, sau đó liền xong rồi. Hỗn độn thể bị Vô Lượng Thiên Tôn mang đi, tiên thiên thánh thể đạo thai là Vô Thủy Đại Đế, bất tử dược hóa hình là Thanh Đế, đều là hắn bất lực đối kháng nhân vật đáng sợ, cuối cùng cũng chỉ có thể là lựa chọn vạn máu tương hợp. Tạo nên một bộ thân thể, nhưng lại có thiếu hụt, trở thành hiện tại loại này tình huống quỷ dị, là một cái quái vật, ta vốn đến đều có chút ủ rũ, không nghĩ tới ở thời đại này lại có thể gặp được ngươi đệ nhị tôn hỗn độn thể. Quái vật hình người quang mang trong mắt quá hừng hực, mặc dù nỗ lực giá cao thảm trọng, ta cũng phải đưa ngươi chấn sát. Nghe ngươi câu nói này, giống như lúc trước bị đè lên đánh người không phải ngươi một dạng. Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng khi trước ta bị ngươi thương đến, là bởi vì ta quá yếu sao? Cái quái vật này trong lúc nói chuyện, trong cơ thể khí huyết đang sôi trào. Một loại uy áp kinh khủng bắt đầu tiết lộ mà ra. Khác hẳn với khi trước đại đạo khí cơ, minh hoàng thành tựu ta, nhưng là cũng là của ta gông cùm xiềng xích. Ta hao tổn tâm cơ, khi hắn lột xác thời điểm muốn tránh thoát hắn khống chế, muốn trở thành một độc lập sinh linh, sắc mặt của quái vật băng lãnh, khí cơ càng phát cường thịnh, ta một mực đang nỗ lực vứt bỏ ảnh hưởng của hắn, rút đi hắn đại đạo, truy cầu chân chính tự do, mà không phải của hắn kéo dài, thời gian khá dài đi qua, chung quy là có một chút kết quả, gặp lại người kia. Cũng sẽ không là bị tuyệt đối áp chế. Có cơ hội phản kháng. Nếu như làm không đến một bước này. Mặc dù ta là tiên khí. Một khi đối mặt hắn. Có lẽ chỉ là một đạo ý niệm. Ta cũng chỉ có thần phục một cái kết quả. Trên người quái vật có sinh tử luân hồi đại đạo tại bọc. Phát. Cùng Cơ Hoàn Vũ đã từng nhìn thấy Tào Vũ sinh trong thân thể bên trong chứa đạo tướng giống như. Nhưng lại quỷ dị rất nhiều. Có thể là cái kia thi hài khó mà hoàn mỹ hiện ra huyền bí trong đó. Bây giờ, ta muốn lại hiện ra hắn nói. Hắn pháp, nhờ vào đó đến đánh với ngươi một trận. Ngươi vốn là đến đều đã tránh thoát. Bây giờ lại lần nữa đem chính mình thả lại đến minh hoàng trong khống chế. Cơ Hoàn Vũ thấy rõ trong. Đó căn bản, mượn đạo quả của hắn đến cùng ta đối kháng thắng được ta. Lại mất đi tự do đương nhiên sẽ không. Quái vật tại cười to. Cái này vài vạn năm đến, ta không ngừng tìm kiếm cùng phỏng đoán. Chung quy là chiếm được một cái kết quả. Minh Hoàng còn đang lột xác. Cách thức tỉnh còn phải cần một khoảng thời gian. Chỉ cần trong đoạn thời gian này lần thứ hai tránh thoát. Hắn có thể làm khó dễ được ta mặc dù rất nguy hiểm. Nhưng là giết ngươi. đoạt đi đạo quả của ngươi cùng thân thể, viên mãn tự thân, đây hết thảy cũng có thể. Binh đến, hét lớn một tiếng, đang cùng ma bình rằng co minh bảo phát ra quỷ dị ô quang. Có tế tự âm đang vang lên, bộc phát khí tức cường đại, sinh tử chi đạo cùng sức mạnh nguyền rủa cùng nổi lên. Thậm chí ngay cả ma bình đều bị ngăn cản lại. Minh bảo bay đến trong tay quái vật, cùng hợp minh, hỗn độn máu cùng sinh tử đạo tương hợp. Lực lượng khủng bố tới cực điểm, giống như là chân chính minh hoàng lại hiện ra, áp bách vạn đạo, công phạt về phía trước. Tại thời khắc này, đại đạo khí tức cái thế, mênh mông vô tận, sán lạn vô cương, tung tóe vũ trụ, cơ hoàn vũ đều muốn động dung. Cảm giác giống như là đang cùng một cái trên đường trường sinh đi rất xa vô địch thiên tôn đối kháng. Có loại kia huyền ảo nói hiện ra. Bất quá, hắn cũng sẽ không có e ngại. Thôn thiên ma quán bay tới, rủ xuống vô tận ô quang. Diễn dịch thời trước nữ đế nói, nuốt tận vạn vật, còn có cực điểm nhảy lên, chém mất tất cả vì cùng quả. Chỉ riêng chấp niệm vĩnh hằng, mà hắn tự thân thì là đi ở trên một con đường khác, bao quát chư thiên, dung hội vạn đạo, hết thảy đủ loại, không chỗ nào mà không bao lấy. Bọn hắn đại đạo tương hợp, phảng phất thực hiện một loại viên mãn. So với cái kia vận dụng minh bảo toàn bộ uy năng quái vật cũng không kém mảy may. Trận chiến cuối cùng bộc phát, cả hai cùng xông về một phía, không chết không thôi, lại nối tiếp khi trước chinh chiến. Đánh tới vũ trụ mênh mông run rẩy, mảnh vỡ thời gian bay tứ phía, loại kia động tĩnh thật đáng sợ, vượt xa khỏi đồng dạng hoàng đạo chiến, không có gì ngoài những trong cổ sử đó cường đại tới cực điểm cực đạo chí tôn. Bình thường đều khó mà không tổn hao gì ngăn trở bọn họ một kích. 8. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.